LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2149, chương 2152, mộ địa. Tô Minh đối với cái lão đạo sĩ này vẫn tương đối bỏ được, trực tiếp cho lão đạo sĩ đặt trước khách sạn 5 sao phòng. Một buổi tối hơn mấy ngàn đại dương cứ như vậy không thấy. Bất quá chỉ cần lão đạo sĩ dễ chịu một chút là được rồi. Tối thiểu nhất hắn hiện tại đối với Tô Minh mà nói là trọng yếu hơn. Mấu chốt loại này chính quy khách sạn còn có một chút là tương đối khá, chính là không giống những cái kia quán trọ nhỏ, khả năng nửa đêm có người nhét tấm thẻ nhỏ cung cấp đặc thù phục vụ loại hình. Tô Minh sợ cái lão đạo sĩ này cầm giữ không được bản thân, đến lúc đó làm trễ nải làm chính sự coi như không tốt lắm. Nói đến Tô Minh tìm còn là Vương Uy Kỳ Hạ khách sạn. Nơi này quản lý nhận biết Tô Minh, dù cho lão đạo sĩ không có cách nào cung cấp thẻ căn cước của mình, còn là cho hắn ở. Buổi tiếp lão đạo sĩ tìm tới chính mình căn phòng. Hiện đại những thiết bị này, lão đạo sĩ hẳn là biết dùng. Nói thí dụ như dùng như thế nào thẻ phòng mở cửa, dùng như thế nào máy nước nóng tắm rửa loại hình. Nếu như cái này đều không biết đích mà nói, vậy liền không thể trách. Tốt xấu tại Ninh Thành trà trộn như vậy rượu, tìm được phòng khách sạn bên trong cuốn sổ. Tô Minh cho lão đạo sĩ lưu lại số di động của mình, để cho lão đạo sĩ làm xong sau khi trực tiếp dùng phòng khách sạn bên trong máy riêng gọi điện thoại cho mình là được rồi. Thời gian cứ như vậy đi qua một ngày. Hôm nay buổi trưa, lão đạo sĩ cho Tô Minh gọi một cú điện thoại, nói là đã thành công suy tính ra. Tô Minh cũng là kích bỗng nhúc nhích, so Tô Minh nghĩ cũng phải đỡ một ít. Cái lão đạo sĩ này mới hoa một ngày nhiều thời giờ mà thôi. Hai ngày thời gian không dùng đến, không có thời gian có thể chậm trễ. Tô Minh nói thẳng, ngươi lại khách sạn bên trong chờ lấy ta, ta lập tức liền đến tìm ngươi. Đi khách sạn bên trong tìm được lão đạo sĩ, Tô Minh để cho lão đạo sĩ bên trên xe của mình, trực tiếp nói ra, đạo trưởng, ở nơi nào? Chúng ta lái xe đi à, cụ thể phương vị, ta cần vừa đi vừa đến dò xét. Người trước hướng tây nam phương hướng mở. Lão đạo sĩ trong tay cầm cái la bàn, mở miệng nói ra, Tô Minh đối với đông tây nam bắc loại này phương vị là tương đối ngu ngốc. Bây giờ người càng thêm ưa thích nói trên dưới trái phải loại hình. Bất quá còn tốt Tô Minh chú ý một lần, lão đạo sĩ trong tay cái kia la bàn có kim đồng hồ đang không ngừng chuyển động. Kim đồng hồ chuyển động phương hướng hẳn là tây nam. Tô Minh trực tiếp liền nổ máy xe, lái đi, nơi này, rẽ ngoặt hướng hướng chính nam mở trên đường đi. Đại khái cũng là cái lão đạo sĩ này đang chỉ huy phương hướng. Sau đó Tô Minh không ngừng mở ra. Cái này may mắn là mở một cái xe đi ra, nếu không trông cậy vào hai người đi, Tô Minh nên không có việc gì. Bất quá lão đạo sĩ chân, đoán chừng đều có thể trực tiếp bị chạy gãy rồi. Nên chính là chỗ này. Đại khái mở có mấy giờ, Tô Minh cứ như vậy không ngừng ở chỗ này quấn a quấn. Rốt cục nghe được cái lão đạo sĩ này nói một câu, Tô Minh lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra là không sai biệt lắm tìm được nha. Trời đựu, Tô Minh dừng xe nhìn một chút sau khi, cả người không khỏi liền lần nữa bó tay rồi. Trước mắt nơi này, mẹ kiếp, dĩ nhiên là một cái mộ địa. Ninh Thành Tân Nguyệt mộ địa. Một cái to lớn tiêu chí ở vào phía trên. Tô Minh nhìn nhất thanh nhị sở. Trước kia cũng đã từng nghĩ tới, trước đó chôn giấu bảo tàng địa phương, rốt cuộc phát hiện tại đã thành hình dáng ra sao. Dù sao trải qua lâu như vậy thời đại biến thiên, ai ngờ vậy mà bây giờ là một khối mộ địa. Đây là Tô Minh căn bản liền không có nghĩ tới. Tựa hồ cái này bảo vị trí cất giữ âm khí là có một chút nặng. Bất quá cũng may mà cái này, nếu như âm khí không nặng mà nói, đoán chừng nơi này lại phải bị khai phát. Còn may là mộ địa, tối thiểu nhất mộ địa nơi này thoạt nhìn tương đối trống trải một chút, tương đối có lợi cho mình thao tác. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu, đạo trưởng, xác định là nơi này sao? Lão đạo sĩ ngay từ đầu cũng không nói lời nào, mà là nhìn chằm chằm la bàn trong tay của chính mình. Mắt thấy cái kia trên la bàn mặt kim đồng hồ, đã không thế nào động. Cuối cùng cho đến đình chỉ, lão đạo sĩ rồi mới lên tiếng. Không sai, chính là chỗ này, hẳn là sẽ không sai. Cái kia còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian đi vào đi. Tô Minh mở miệng liền nói một câu. Ai ngờ hai người mới đi ra khỏi không mấy bước, liền gặp cái thứ nhất hoạt thiết lô. Túi sạch bóng, lại bị trông coi gác cổng cản xuống. Chỉ nghe cái kia một thân đồng phục an ninh gác cổng. Tính tình không tốt lắm nói. Các ngươi hai cái đứng lại cho ta. Cũng là tiến đến nhìn người nào. Vì sao một chút đồ vật đều không xách? Làm bảo an gác cổng những người này. Bình thường đều là tìm quan hệ chơi lên. Loại người này đại đa số năng lực không được. Mấu chốt tính tình còn lớn hơn rất. Nhưng không có cách nào loại thời điểm này. Tô Minh cũng thật không dám trêu chọc hắn. Thế là đã nói. Hiện tại không phải lưu hành văn minh tảo mộ sao? Chúng ta liền không có mang tiền giấy những thứ đó. Ô nhiễm hoàn cảnh, tới đăng ký một cái đi. Thăm hỏi người nào, còn có các ngươi kêu cái gì? Nơi này là không cho ngoại nhân tùy tiện vào. Lính gác cửa sắc mặt, tựa hồ hơi dịu đi một chút. Bất quá vẫn là cứng rắn nói một câu. Chôn ở cái này trong mộ địa, cũng là hoa tiền, cũng đều có ghi chép. Hẳn là bên này quản lý quy định, tới thăm ai, nhất định phải đăng ký một lần, miễn cho xảy ra điều gì nhiễu loạn. Dù sao đầu năm nay, mất trí không ít người, cùng người khác kết thù sau khi, có người thì thật nghĩ đi để người ta tiên nhân mộ phần đào. Vấn đề này còn thật sự đem Tô Minh cho đang hỏi. Trước khi đến cái đó cân nhắc qua vấn đề này, Tô Minh thật đúng là không rõ ràng. Có người nào là chôn ở chỗ này? Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như nói bậy, đoán chừng người ta lập tức liền tra ra được nha. Cái này tựa hồ có chút khó làm. Trong lúc nhất thời Tô Minh ánh mắt thì trở nên một lần. Thực sự không được, liền dùng mị hoặc kỹ năng đem người an ninh này cho mị hoặc đi. Còn không tin hắn không thả bản thân đi vào. Lại cực đoan một điểm, chính là trực tiếp cho đánh ngất xỉu. Ai ngờ ngay lúc này, lão đạo sĩ kia lại ung dung địa đến rồi một câu. Lý Thế Quân, bảo an tuần tra một lần, ai ngờ thật vẫn cho tra được. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Được, hai người các ngươi tiến đến đăng ký một lần, viết tên của mình, sau đó liền đi vào đi. Tô Minh không khỏi trợn mắt hốc mồm, trong lòng tự nhủ cái này cái quái gì vậy đều có thể. Lý Thế Quân cái kia hàng. Không phải liền là Lý Minh Huy nhi tử nha. Đem Ninh Thành Đại học bên trong. Tên nữ quỷ đó giết chết Vương Bát Đản. Để cho Tô Minh giết đi. Cũng chính là tại hắn trong nhà. Tô Minh gặp lão đạo sĩ. Không nghĩ tới cái kia Lý Thế Quân. Là chôn ở chỗ này. Đoán chừng lão đạo sĩ không biết dùng phương pháp gì biết được. Cái kia Lý Thế Quân. Chết về sau còn giúp Tô Minh một vấn đề nhỏ. Thực sự là thật không tệ. Hai người tiến vào sau khi, lão đạo sĩ đã nói. Trước mấy ngày cha ngươi ở đâu thời điểm, ta còn thực sự len lén mò tới Lý Minh Huy trong nhà đi. Ngẫu nhiên nghe được cái này, nói Lý Thế Quân chôn ở cái nào trong mộ địa. Sở dĩ ta vừa rồi liền thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là cho được đúng rồi. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.